Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 506, chương 505, Khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý Bạch Ngân. Khoa học kỹ thuật thư viện cửa lớn. Cái này 100 mét cao cửa lớn, vẫn là mang theo thần bí ảnh văn, văn tự cùng phù hiệu, sau lưng gánh chịu vô số văn minh kỹ thuật, to lớn bí mật, khiến lòng người sinh hiếu kỳ. Ở trước cửa lớn đứng lại, ngửa đầu quan sát một trận, Trần Mặc mới đưa tay đẩy ra, mở cửa lớn ra, ánh sáng qua đi, vẫn là trước sau như một yên tĩnh, vạn năm bất động tịch liêu. Thư viện Trung ương, theo Trần Mặc bước vào, sinh vật y học lĩnh vực cột sáng lờ mờ, báo trước 8 cái phương hướng khoa học kỹ thuật, toàn bộ hoàn thành, đang ở Trần Mặc bước kế tiếp không biết nên làm như thế nào thời điểm. 8 cái phương hướng cột sáng lần thứ 2 bắn ra sắc thái, xông thẳng lên trời, khác nào tương ứng thần bí triệu hoán. Quan tâm ở khoa học kỹ thuật thư viện Trung ương phía trên bóng đá to nhỏ thạch anh hội tụ. Ánh sáng chói mắt, làm cho cả không gian sáng mấy lần. Trần Mặc nhìn thẳng ánh sáng nơi, một mảnh trắng xóa, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Hẹn 5 phút đồng hồ, ánh sáng màu chậm rãi thu lại. Trần nhà Trung ương bóng đá lớn thạch anh, phảng phất ẩn chứa vô hạn năng lực. Ánh bạc lưu truyền, giống như phát sáng ngân cầu, từ không trung chậm rãi hạ xuống Trần Mặc trước người, mang theo vô hạn thần bí. Rốt cục hoàn thành, một đạo già nua cảm thán xuất hiện, âm thanh chen lẫn vui sướng. Ánh sáng hội tụ, một kẻ thân thể ở Trần Mặc trước người hiện lên, mang theo cùng hình mỉm cười. Chính là biến mất đã lâu thư lão. Thư lão, Trần Mặc khiêm tốn hành lễ. Chính là lão nhân này, thay đổi số mệnh của hắn. Không sai, không sai, trưởng thành rất nhiều. Thư lão tiên sinh đánh giá Trần Mặc, hài lòng gật đầu. Bây giờ Trần Mặc không còn là mấy năm trước, vừa tiến đến liền cho hắn đặt tên ngây ngô chàng trai. Phong mang nội liễm, ung dung tự tin, còn có một tia kẻ bề trên uy nghiêm. Lớn rồi, ngăn ngắn mấy năm, người liền hoàn thành những kia kỹ thuật. Nói rõ không có bởi vì tiền tài vinh dự địa vị lười biếng. Vô cùng tốt, ta không dám lười biếng. Trần Mặc nói rằng, ân, 8 hạng kỹ thuật hoàn thành. Phía dưới chính là cái kế tiếp quyền hạn. Thư lão hơi xúc động mà nhìn Trần Mặc bên người ánh bạc. Nội liễm quả cầu thủy tinh. Đón lấy nên cho ngươi thông qua thử thách khen thưởng. Một lần, não vực tiến hóa, có chút khó chịu. Ngươi nhịn một chút. Thư lão đưa tay, một điểm đom đóm giống như ánh bạc ở trên ngón tay của hắn hội tụ. Ánh bạc thu lại thời điểm, điểm ở Trần Mặc chỗ mi tâm. Trong nháy mắt, Trần Mặc cảm giác trời đất quay cuồng. Đại não nơi truyền đến đau nhức, nhường sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch. Loại cảm giác đó, lại như có người đem đầu óc của hắn mỗi cái tế bào xé nát. Sau đó một lần nữa chắp vá, tổ hợp, hắn tình nguyện chính mình ngất đi. Nhưng tại thời khắc duy trì tỉnh táo, mạnh mẽ chịu đựng sự đau khổ này, cảm giác một khắc đầu dây sẽ banh đoạn như thế. Không bao lâu, đau nhức như nước thủy triều rút đi. Trần Mặc ngồi chồm hổm trên mặt đất, há mồm thở dốc, hắn có thể nhìn thấy khoa học kỹ thuật thư viện sàn nhà đều là không bình thường xoay tròn. Cũng không biết qua bao lâu, đâm nhói cảm giác hoàn toàn biến mất, Trần Mặc mới thở ra hơi, lại nhìn thế giới phảng phất thay đổi một cái dáng dấp, có một loại thăng hoa cảm giác. Đây là đối với ngươi não vực tiến hóa, thuận tiện ngươi tiếp quản khoa học kỹ thuật thư viện. Thư lão nhìn thấy Trần Mặc chuyển biến tốt, mới chậm rãi mở miệng. Không giống nhau, không chờ Trần Mặc nói cái gì, hắn tự mình giảng dài. Sinh vật có trí khôn đại não, là vũ trụ sinh ra sau, sản sinh thần kỳ nhất đồ vật. So với hàng tinh thiên thể tồn tại, thần kỳ vô số lần. Nhân loại đều cho rằng, nhân loại đối với đại não sử dụng đã là 100%. Bởi vì mỗi cái tế bào đều đang làm việc, nếu như thế định nghĩa, đúng là sử dụng 100%, dùng máy bay đường băng đến cưỡi xe đạp, cũng coi như là 100% sử dụng. Địa cầu nhân loại văn minh quá cấp thấp, đại não tựa như máy bay đường băng, nhân loại các ngươi hiện tại suy nghĩ tốc độ, tựa như xe đạp, Các ngươi sử dụng đại não, nhưng tạm thời không cách nào đem đại não chân chính mạnh mẽ công năng phát huy được. Chỉ có chờ nhân loại văn minh không ngừng tiến bộ, nhân loại bản thân không ngừng tiến hóa, đại não tiến hóa, các ngươi suy nghĩ tốc độ mới sẽ theo phát triển văn minh tăng nhanh. Ngươi biết sinh mệnh có trí tuệ, suy nghĩ tốc độ nhanh nhất là bao nhanh sao? Tốc độ ánh sáng, Trần Mặc hỏi, ân, ở trong vũ trụ này, đúng là tốc độ ánh sáng. Một khi nhân loại các ngươi suy nghĩ tốc độ đạt đến tốc độ ánh sáng, cơ bản là vũ trụ này người trông coi. Nhưng nhân loại các ngươi hiện nay năng lực, lời nói không êm tai, nhỏ yếu như bò sát. Trần Mặc cũng không có bởi vì thư lão hình dung tức giận. Ở mấy trăm ức năm ánh sáng không gian vũ trụ bên trong, nhân loại so với bò sát càng nhỏ bé. Vũ trụ này rất lớn, nhân loại văn minh đường phải đi còn rất dài. Người sắp tiếp quản khoa học kỹ thuật thư viện, vì lẽ đó nhất định phải tiến hành não vực tiến hóa. Đại não tiến hóa đến cái kế tiếp giai đoạn, xe đạp biến xe gắn máy. Người suy nghĩ tốc độ, có thể so với hiện tại nhân loại nhanh rất nhiều. Xem người động tác cũng biến chậm. Trần Mặc, nhìn thư lão nói rằng, bởi vì ngươi đại não tư duy biến nhanh, xử lý tin tức năng lực cùng phản hồi tin tức năng lực tăng nhanh. Vì lẽ đó ngươi mới sẽ cảm giác chậm, ngươi cần một lần nữa thích ứng. Thư lão nói rằng, Trần Mặc hiểu rõ, nhẹ nhàng gật đầu, tùy theo hiếu kỳ hỏi dò, cái kế tiếp quyền hạn là cái gì? Nhân viên quản lý sao? Ngoặc kép, khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý Bạch Ngân. Chấm ngoặc kép, thư lão cũng không có ẩn giấu, trực tiếp trả lời, khoa học kỹ thuật học đồ kỹ thuật hoàn thành, nói rõ ngươi thông qua thử thách, có tư cách đảm nhiệm khoa học kỹ thuật thư viện nhân viên quản lý. Khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý Bạch Ngân, cái này Bạch Ngân hậu tố là nhân viên quản lý đẳng cấp quyền hạn. Trần Mặc hỏi, là, chính là cái này khoa học kỹ thuật cầu màu sắc. Thư lão chỉ Trần Mặc trước ngực, ánh bạc nội liễm khoa học kỹ thuật cầu. Bên trong tựa hồ tràn ngập vô hạn bí mật, được quyền hạn, mang ý nghĩa ngươi là chính thức trở thành khoa học kỹ thuật thư viện nhân viên quản lý. Nhưng có chút kỹ thuật vẫn như cũ không cách nào đối với ngươi mở ra. Đây là truyền thừa, cơ sở rất trọng yếu. Ngươi vẫn sẽ không bước đi. Không thể nhường ngươi đi ra ngoài chạy loạn. Không phải vậy sẽ bị thợ săn đánh chết. Đây là tổ tiên thăm dò kinh nghiệm. Sau đó ngươi hoàn thành Bạch Ngân giai đoạn đầu đề. Nó sẽ mở ra cái kế tiếp quyền hạn. Mở ra khoa học kỹ thuật thư viện càng cao hơn một cấp kỹ thuật quyền hạn cho ngươi. Quyền hạn tối cao chính là hậu tố xóa. Ngươi thành là chân chính khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý. Triệt để khống chế khoa học kỹ thuật thư viện. Đạt đến vừa bắt đầu ta cùng ngươi nói. Khoa học cao nhất cảnh. Thần học, từ nhân viên quản lý bắt đầu. Mỗi mở ra một cái giai đoạn quyền hạn. Khoa học kỹ thuật thư viện sẽ đối với đầu óc của ngươi tiến hành một lần. Não vực tiến hóa. Đây là cưỡng chế. Vì để cho ngươi thích ứng giai đoạn mới kỹ thuật. Sinh mệnh có trí tuệ đại não là vũ trụ thần kỳ nhất kết quả. Cũng là vũ trụ bí mật lớn nhất. Nhường người bình thường tiếp nhận khoa học kỹ thuật thư viện. Tương đương cho người nguyên thủy một đài siêu cấp máy tính. Không thể gánh chịu sứ mạng của nó. Não vực tiến hóa là vô số văn minh tích lũy khoa học kỹ thuật thành quả. Cũng là tiếp quản khoa học kỹ thuật thư viện chuẩn bị. Người đứng ở vô số văn minh trên bả vai. Gánh chịu vô số người khổng lồ sứ mệnh. Hy vọng ngươi có thể ở người khổng lồ vai độ cao lên. Tiến thêm một bước, vượt qua tiền nhân. Thư lão bàn tay đặt ở Trần Mặc trên bả vai. Ngữ khí nghiêm túc, lại có chút lời nói ý vị sâu xa. Phảng phất một loại giao phó. Rõ ràng, Trần Mặc gật đầu. Cảm giác thư lão bàn tay. Nặng tựa vạn cân. Rõ ràng liền tốt. Có chút áp lực, mới sẽ không lười biếng. Cái này khoa học kỹ thuật cầu là khoa học kỹ thuật thư viện trung khu. Chứng kiến khoa học kỹ thuật thư viện hết thảy lịch sử. Đem ngươi tay bỏ vào khoa học kỹ thuật cầu. Chính thức trở thành khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý. Thư lão chỉ Trần Mặc phía trước ánh. Bạc nội liễm khoa học kỹ thuật cầu. Ra hiệu hắn bắt đầu tiếp thu truyền thừa. Ta trở thành nhân viên quản lý. Vậy ngài đây. Ta. Sứ mạng của ta. chính là tìm kiếm đời tiếp theo khoa học kỹ thuật thư viện nhân viên quản lý. Người thông qua thử thách, sứ mạng của ta liền hoàn thành. Thư viện sẽ chính thức giao cho ngươi. Thư lão ung dung nở nụ cười. Vậy ngài, đây là một loại truyền thừa. Thư lão đánh gãy Trần Mặc. Rõ ràng, Trần Mặc gật đầu. Rõ ràng thư lão ý tứ. Truyền thừa xuất hiện, mang ý nghĩa mới tiếp gãy. Hắn đem thay thế thư lão. Trưởng quản khoa học kỹ thuật thư viện. Chính là trường giang sóng sau đè sóng trước. Tuy rằng có chút mất mát, nhưng chỉ có thể tiếp thu. Hít sâu một hơi, Trần Mặc mới đưa tay, chậm rãi nâng lên phía trước khoa học kỹ thuật cầu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.